Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 734, Hắc Tâm điếm nhà. Từ Tạo Ảnh nhà đi ra về sau, Tần Phi đi tàu điện ngầm về tới trường học phụ cận. Nhìn sắc trời còn sớm, liền đi tới Đại học Thành Thành bên trong thôn dưới mặt đất Electronic City. Dự định muốn mua một đài laptop, vẫn luôn nghe người ta nói. Nơi này đồ vật khá là rẻ, rất nhiều người máy tính đều là ở chỗ này phối. Hàng đẹp giá rẻ, bất quá bọn hắn vậy mới nói trong này có một ít thương gia tương đối đen. Nước rất sâu, nhất định phải chú ý. Tốt nhất là người quen giới thiệu. Đáng tiếc Tần Phi vậy không có gì người quen. Bất quá vậy không thèm để ý. Cái này dưới mặt đất Electronic City rất lớn. Bên trong mua cái gì đều có. Bình thường đều là máy tính, điện thoại, tay cầm, đồng hồ, vòng tay, đàn dương cầm, iPad, tấm phẳng, âm hưởng, tai nghe vân vân. Không bình thường còn có kính viễn vọng, máy nghe trộm, lỗ kim camera. Những này điện tử sản phẩm, bề ngoài đều là ngăn nắp xinh đẹp, người cũng nhìn không ra có phải hay không đổi mới máy móc. Bất quá nơi này dưới đất thua một tầng, tia sáng đồng dạng, luôn cảm giác bầu không khí rất ngột ngạt, không tức cũng không được rất lưu thông. Cho nên Tần Phi cũng không nhiều xâm nhập đi dạo, tùy tiện tại lối vào tìm một nhà gọi là phòng game arcade cửa hàng. Liền tiến vào, tiệm này gọi là Thành. Kỳ thật không gian không tính lớn, loạn thất bát tao trưng bày mấy chục đài laptop, với lại liền dưới đất Electronic City chỗ lối vào, người tự nhiên cũng nhiều. Lão bản có hai người, một nam một nữ, bất quá đều bận rộn cho khách nhân khác chào hàng, không rảnh bận tâm Tần Phi. Tần Phi mình đi vòng vo một cái, phát hiện trong này nhãn hiệu còn đặc biệt nhiều, có Lenovo, có HP, có Dell vân vân. Rực rỡ muôn màu, bất quá đều không phải là công khai ghi giá. Tiêu đề chữ lớn viết, chống nước phòng quàng, Tần Phi cũng là nhìn hoa cả mắt. Tiệm này bày bỏ đồ vật nhiều lắm, dẫn đến không gian rất có hạn. Với lại người đến người đi, Tần Phi cũng là vừa nhìn vừa hướng bên trong đi. Bên trong vừa vặn có một cái trước sau lồi lõm nữ hài, muốn từ bên trong đi ra. Lúc đầu cái này lối đi nhỏ liền tương đối hẹp, nhưng là nữ sinh này đường cong lại tương đối lớn, cho nên hai người tại sượt qua người thời điểm, nhẹ khẽ đụng phải nàng một cái. Trùng hợp là, nàng bờ mông không cẩn thận đụng phải một đài bày ở kệ hàng bên trên bàn bút ký. Bịch, chấm ngoặc kép, cái kia notebook vậy chịu không được cái này bờ mông ngứa. Một kích động, liền rơi xuống đất, cũng không biết máy tính hỏng không có hỏng. Bất quá tiếng vang kia đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nữ hài thất kinh ngốc tại chỗ, bất lực mà nhìn xem trên mặt đất máy tính, nhưng sau đó xoay người nhìn một chút, vừa muốn nói gì, nhưng là nàng nhận ra Tần Phi. Tần Phi vậy nhận ra nàng. Nàng liền là ban đầu ở trên ô tô cùng Tần Phi từng có gặp mặt một lần Triệu Tiếu Tư. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Tần Phi, Triệu Tiếu Tư lời nói còn chưa nói xong, nhưng là nơi xa nam lão bản đã nghe tiếng chạy đến. Vô cùng lo lắng, đuổi máy bay đồng dạng ai u. Cái này làm cái gì a? Lão bản sắc mặt khó coi. Nhìn trên mặt đất máy tính, lập tức liền cầm lên, liền tùy tiện nhấn một cái nguồn điện khóa, sau đó trực tiếp liền cùng phun phân đồng dạng mở miệng. Ai u, ngươi cái này lão muội, đi đường không có mắt a? Ngươi đem ta máy vi tính này rớt bể, không mở được máy móc, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng muốn đi. Nam lão bản lập tức liền ngăn lại Triệu Tiếu Tư. Kỳ thật Triệu Tiếu Tư vậy không có ý định đi, bởi vì nàng chẳng lẽ nhìn thấy Tần Phi. Đương nhiên vậy cùng câu lưu một cái. Lão bản, ta đây vừa vặn giống không có đụng phải nó, là chính nó rơi xuống. Triệu Tiếu Tư giải thích nói. Nàng là cảm thấy mình không có đụng phải, bởi vì nàng xác thực không có cảm giác. Ai u, ngươi cô bé này, nhìn dung mạo ngươi rất xinh đẹp, không nghĩ tới còn không biết xấu hổ như vậy. Ngươi không động vào nó, chính nó hội rơi xuống à? Thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Ta cho ngươi biết nhất định phải bôi. Lão bản thanh âm rất lớn. Rất nhiều người đều tại vây xem. Triệu Tiếu Tư mặt lúc thì trắng. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Nhưng là Tần Phi vẫn là không nói lời nào. Nàng chỉ có thể nâng lên cao ngạo đầu lâu. Hỏi lão bản, vậy ngươi muốn ta thường bao nhiêu tiền? 2 vạn khối. Ta máy vi tính này liền là giá trị 2 vạn khối. Lão bản nói lời kinh người. Giá tiền này quả thật có chút hù đến Tần Phi. Bởi vì dựa theo mình đối máy vi tính giải. Đồng dạng laptop 4-5 ngàn liền rất tốt. Với lại đài này cũng không phải cái gì hàng hiệu. Lại muốn 2 vạn khối. Lão bản này có chút thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt ý tứ. Với lại Tần Phi vừa rồi liền đứng ở một bên. Cẩn thận quan sát cái này lòng dạ hiểm độc lão bản một hệ liệt phản ứng. Đương nhiên còn có hắn xử trí từ. Tần Phi không thể không hoài nghi. Cảm thấy máy vi tính này bản thân liền là có vấn đề. Bởi vì một đài laptop, từ cao 1 thước địa phương rơi xuống, là không nhất định ném hỏng. Ký túc xá Bạch Nghị Trí cả ngày quăng. Vậy không gặp hắn nói hỏng. Nhưng là lão bản này liền tùy ý nhấn một cái. Không chút nào kiểm tra. Liền một mực chắc chắn máy tính xảy ra vấn đề. Đây đã là một cái vấn đề rất lớn. Tần Phi đại não cao tốc vận chuyển. Nghĩ đến người khác nói nơi này nước rất sâu. Không nghĩ tới sâu như vậy. Đoán chừng lão bản này là cố ý bày một đài hỏng máy tính tại một cái nguy hiểm biên giới. Khả năng có chút không cẩn thận đi đường thanh âm quá lớn. Máy vi tính này đều sẽ rơi xuống. Sau đó hắn liền có thể áp dụng dọa dẫm bắt chẹt. Người máy vi tính này giá trị nhiều tiền như vậy à? Người không bằng đi đoạt. Lúc này chúng ta Triệu Tiếu Tư rốt cục có chút gấp. Cắn cắn mình môi trên. Làm sao vậy? Người quảng đồ hư hỏng không cần bồi à? Ta máy vi tính này đều là giá tiền này. Người bồi thường nổi cũng phải bồi. Không thường nổi cũng phải thường. Lão bản cũng là duỗi cổ. Ta không thường nổi. Triệu Tiếu Tư vung mặt. Nàng tính cách chính là như vậy. Vậy thì tìm cha mẹ ngươi muốn. Tìm ngươi đồng học cho mượn. Không phải ta liền báo cảnh sát. Đến lúc đó ngươi cũ đi ngồi tù. Ta nhìn ngươi về sau có màu lót đen. Cũng đừng nghĩ tìm việc làm. Cái này lòng dạ hiểm độc lão bản logic vẫn tương đối rõ ràng. Đem hết thảy lời kịch đều nghĩ kỹ. Thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tiếu Tư lúc này bị nàng hù đến. Nàng lại không hiểu pháp luật. Nghe xong phải ngồi tù. Liền sợ hãi, nhìn xem người chung quanh đều không một người thay chính mình nói chuyện. Cũng không biết làm sao xử lý. 2 vạn khối, đối với nàng mà nói, cũng coi như rất nhiều. Nhưng là nàng một người nữ sinh. Nếu là thật tiến vào lao ngục. Nói ra quá khó nghe nhưng, thế là khẽ cắn môi, bất đắc dĩ lấy ra một trương thẻ, nàng dự định nhận phạt, chờ một chút, Tần Phi đột nhiên nói một câu, sau đó đứng ra, ngăn tại Triệu Tiếu Tư trước mặt, thực sự quá nhiều lỗ thủng, Tần Phi nhịn không được, Triệu Tiếu Tư nhìn thấy Tần Phi đứng ra, tâm lý ủy khuất dễ chịu chút, ngươi làm gì, nơi này không làm ngươi sự tình, xin hỏi lão bản. Ngươi đài này là cái gì máy tính a? Tần Phi cười hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Lão bản kém chút liền thành công. Lúc này đương nhiên rất tức giận. Muốn đẩy ra Tần Phi. Thế nhưng là phát hiện không đẩy được. Ha ha, ngươi đài này nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Là HP, tinh 14 phiên bản dành cho giới trẻ 14 tấc anh khinh bạc hẹp khung laptop. Loại là R7 đến 4700U, bộ nhớ là 8GB SSD. Máy vi tính này trên tao bao, chỉ cần 3.500 khối. Ngươi vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn 2 vạn khối. Ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội bắt chẹt chúng ta mỹ nữ a? Tần Phi lời nói này đến rất nhanh, khí thế vậy rất cao. Lão bản một cái liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Tần Phi một mực không nói chuyện. Kỳ thật vậy đang quan sát máy vi tính này loại. Vậy tra xét một cái này máy tính tại trên mạng giá cả. Ngươi nói hưu nói vượn. Làm sao có thể. Ta tấm bảng này cùng trên mạng sao có thể đồng dạng. Lão bản bị Tần Phi kiểu nói này. Ngay lập tức mặt đỏ lên. Bộ mặt dữ tợn. ta có phải hay không nói hưu nói vượn. Tất cả mọi người có thể lên lưới mạng, xem xét liền biết, lão bản ngươi mình cũng là tâm lý nắm chắc. Với lại máy tính rơi trên mặt đất, ngươi cũng không có cẩn thận kiểm tra. Vì cái gì ngươi biết nhất định hỏng đâu? Có phải hay không là ngươi máy tính ngay từ đầu liền là xấu? Ngươi nơi này máy tính đều có vấn đề à? Ta chỗ này máy tính đều là tốt. Tiểu tử ngươi không cần ăn nói bừa bãi, ảnh hưởng ta sinh ý. Chung quanh rất nhiều người nhìn xem, lão bản có chút gấp, cái kia đã không có hỏng, vậy liền không cần bồi thường tiền a. Tần Phi tiếp tục nói, đài này hỏng a, rớt bể a, chính ngươi nhìn, có thể khởi động máy à? Ngươi đừng ở chỗ này cho ta làm náo động, ta báo động cùng một chỗ bắt ngươi. Lão bản bắt đầu dọa người nhấn, ha ha, ngươi trong tiệm này quảng cáo không phải nói ngươi bản bút ký đều chống nước phòng quảng à? Ngươi đây là rời lên tảng đá nện chân mình à? Ngươi muốn báo cảnh, có muốn hay không ta giúp ngươi báo động? Ta cùng Long Khôi thị cảnh sát vẫn rất quen. Ta nhìn cảnh sát tới, là bắt ngươi, vẫn là bắt vị mỹ nữ kia. Tần Phi ngữ khí bình thản, nhưng là bá khí bắn ra. Một phen có lý có cứ, giọt nước không lọt. Nói đến lão bản á khẩu không trả lời được, cái khác quần chúng vậy nhao nhao hiểu rõ. Vô lương thương gia a, hắc tâm điếm nhà a, người này chủ quán nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng đói bụng. Đi mau đi mau, không cần tại cái này mua đồ. Lão bản nhìn thấy mình khiến mọi người nổi giận, biết không có thể náo đi xuống. Vừa khai giảng thời gian là mình sinh ý nhất thời điểm tốt, chuyện lớn hóa nhỏ coi như xong. Được rồi, mẹ, nay thiên tính toán ta không may, ta cũng không cần ngươi bồi thường. Nhanh đi cho ta a. Triệu Tiếu Tư nghe được dạng này kết quả, nhìn xem Tần Phi lộ ra một trương đáng yêu tiếu dung. Cái này không được a, nên bồi vẫn là muốn bồi. Tần Phi cười nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão bản không nghĩ tới Tần Phi còn dây dưa không rõ. Ngươi máy vi tính này vốn chính là hỏng đi. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta thay vị mỹ nữ kia bồi thường cho ngươi 500 khối. Tần Phi nói xong cũng từ miệng túi lấy ra 500 khối, ngoặc kép, lúc này mới không sai biệt lắm. Lão bản cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kiếm lời 500. Vậy không lỗ, Tần Phi vậy không khách khí, trực tiếp đi qua cầm lấy máy vi tính kia liền đi. Uy ngươi làm gì, tiền bồi thường a? Vậy cái này đài hỏng bản bút ký liền thuộc về ta. Cái này không có tâm bệnh a, Tần Phi cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bản choáng váng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.